Xin chào quý thính giả thân mến, bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 148 của bộ truyện Chàng Rể Đẳng Cấp Ở Rể. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy bấm like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Adam cũng là sững sờ, hiển nhiên không nghĩ tới là gan của Lâm Tử Minh lại lớn như vậy. Đối mặt với uy thế, không khung núm thì thôi, lại còn dám khiêu khích hắn. Quả nhiên, lập tức, vẻ mặt của Adam liền âm trầm, lại bước lên trước một bước, nhìn chằm chằm Lâm Tử Minh, đầy uy hiếp, nói: Người Hoa Quốc, cậu đây là đang khiêu khích tôi. Đối mặt với Adam, những người khác có mặt ở đây càng thêm căng thẳng. Bọn họ đều quen muốn thế Lâm Tử Minh, tuyệt đối không nên khiêu khích Adam. Nhưng Lâm Tử Minh lại giống như không hề biết sự khủng bố của Adam, anh còn cười híp mắt. Anh sao lại như vậy chứ? Sắc mặt của Adam càng thêm khó coi, cả người tàn ra khí thế sóng to gió lớn, khiến tinh thần của tất cả mọi người đang ngồi trên khán đài cũng bắt đầu rơi vào trạng thái tăm tối, thật giống như là đang đối mặt với ngày tận thế, khiến bọn họ không ngừng run rẩy, ngay cả tư duy cũng bắt đầu đình trệ. Thượng quan Vĩ Ngạn và thượng quan Bất Dịch cũng kinh ngạc nhìn Lâm Tử Minh. Bọn họ biết võ công của Lâm Tử Minh là ưu tú nhất trong số những người trẻ tuổi, thế nhưng cũng vượt qua sức tưởng tượng là gan của Lâm Tử Minh lại lớn như vậy, còn dám ngông cuồng như vậy. Bọn họ nhất thời cũng không biết nên hình dung Lâm Tử Minh ra làm sao, đây không thể dùng từ ngông cuồng để hình dung. Rất nhiều người ở hội trường Cung Phu Cấp cũng bắt đầu chú ý tới một màn này, trong nháy mắt đều trở nên yên tĩnh. Nhưng người trong cuộc là Lâm Tử Minh vẫn không cảm giác được sự khủng bố của Adam như thế, cười híp mắt nhìn Adam. Đối với biểu hiện này của Lâm Tử Minh, tuy rằng tất cả mọi người đều cho rằng Lâm Tử Minh đang đùa với lửa, nhưng ở tận sâu trong lòng cũng không thể không khâm phục lá gan của Lâm Tử Minh. Đặc biệt là đám người bành trác cảnh giới tiên thiên, bởi vì bọn họ mới được mở rộng tầm mắt, một người dưới sự uy hiếp mạnh mẽ của cường giả thần thông cảnh có bao nhiêu khó khăn mà Lâm Tử Minh lại làm được. Những cái khác không đề cập tới, phần can đảm này không phải người bình thường có thể làm được. Cho nên bọn họ cũng càng ngày càng hiểu rõ vì sao Lâm Tử Minh có thể đi được đến bước này. Người Hoa Quốc, gan cậu to thật đấy. Lẽ nào cậu thật sự cho rằng tôi không dám trừng phạt cậu? Lời này của Adam vừa dứt, thật giống như là thấy thiên thần hạ phàm muốn phán Lâm Tử Minh phạm tội giết người phàm. Hắn tự xưng Adam, con trai của Thượng Đế, chính là coi mình giống như thần mà đối xử. Mà hiện tại Lâm Tử Minh là người phàm lại dám ngỗ nghịch với hắn, thậm chí là còn khiêu khích hắn, làm sao có thể không khiến hắn tức giận đây? Phải biết là thần thông cảnh và cảnh giới tiên thiên chênh lệch rất lớn. Trong mắt tất cả các cường giả thần thông cảnh, giới thần thông cảnh đều là phàm nhân, là run rế. Cho dù Lâm Tử Minh đã đạt tới được nửa tầng thần thông cảnh, chỉ cần Lâm Tử Minh một ngày chưa có chân chính bước vào thì vẫn chỉ là con run. Hiện tại run rế lại hướng về phía thần khiêu khích, mạo phạm. Điều này đối với kiêu ngạo Adam mà nói là chuyện tuyệt đối không có cách nào tiếp thu. Dưới sự uy hiếp khủng bố của Adam, Lâm Tử Minh tiếp tục cảm nhận được áp lực rất lớn. Trong nháy mắt, não của anh không có cách nào xoay chuyển. Chẳng qua anh vẫn chống đỡ được, lợi dụng Adam khiến anh áp lực, tiếp tục mài giũa ý chí của anh, tinh thần của anh. Lâm Tử Minh tiếp tục cười lạnh. Thật sao? Vậy anh còn chờ gì nữa? Đây đã không phải là khiêu khích đơn giản như vậy, mà là mạo phạm tuyệt đối, khinh thường. Tất cả mọi người đối với hành vi tự tìm đường chết này của Lâm Tử Minh đã hoàn toàn không nói được lời nào. Bất kể là thượng quan Vĩ Ngạn, Bành Trác, Lý Đao, còn có những người Hoa Quốc, hiện tại hô hấp đều ngừng lại, thay Lâm Tử Minh đổ mồ hôi hột. Phải biết là, tuy rằng Adam không thông báo với Hoa Quốc, một mình tới Hoa Quốc là trái với ước định. Nhưng dù là như vậy, Hoa Quốc cũng không có biện pháp gì trừng phạt Adam. Mà hiện tại, Adam là cao thủ thần thông cảnh. ở trước mặt Lâm Tử Minh, thật sự đánh chết Lâm Tử Minh. Như vậy, Lâm Tử Minh cũng không có cách nào. Hơn nữa, người hiểu rõ Adam đều biết, Adam là người ưa sĩ diện. Lâm Tử Minh trước mặt nhiều người như vậy mạo phạm hắn, đã đụng vào vảy ngược của Adam. Cho nên nói, tình cảnh của Lâm Tử Minh rất nguy hiểm, bất cứ lúc nào cũng có thể bị Adam đánh chết. Nhưng người trong cuộc là Lâm Tử Minh, còn không biết mình đã phạm sai lầm lớn cỡ nào, hiện tại còn cười, thật sự khiến rất nhiều người đều ngạt thở. Bầu không khí cũng trong chốc lát trở nên quỷ dị, lúng túng. Rất nhiều võ sĩ nước ngoài, hiện tại từng người đều duỗi thẳng cổ, chờ mong Adam có thể một trường giết chết Lâm Tử Minh ngông cuồng. Cứ như vậy, Hoa Quốc mới hoàn toàn tan. Bên trong hành lang, mấy người họ là kích động nhất. Ha ha ha, Adam đại nhân lại đến Hoa Quốc. Tốt quá rồi, Lâm Tử Minh, thằng ngu này, không biết trời cao đất rộng, lại dám khiêu khích Adam đại nhân. Hắn ta chán sống rồi. Lần này, Lâm Tử Minh gặp phải xui xẻo rồi. Người biết rõ Adam đại nhân đều biết, Adam đại nhân nổi tiếng ngông cuồng, mà Johnson là đệ tử của Adam đại nhân. Hiện tại, Lâm Tử Minh chết chắc rồi. Tuyệt đối là chết chắc rồi. Tính khí của Adam đại nhân, một trường có thể đập chết Lâm Tử Minh. Lâm Tử Minh hắn cho rằng bản thân đột phá được nửa tầng thần thông cảnh là có thể tung hoành thiên hạ. Chân chính ở trước mặt cao thủ thần thông cảnh cũng chỉ là run rế thôi. Bọn họ từng người đều cười trên sự đau khổ của người khác, cho rằng Lâm Tử Minh chết chắc rồi. Mấy ngày qua, Lâm Tử Minh giống như một ngọn núi lớn càn ở trên đỉnh đầu bọn họ, khiến bọn họ không thở nổi. Hiện tại có Adam ra trận, rốt cuộc có thể giúp bọn họ dọn dẹp Lâm Tử Minh. Chỉ cần Lâm Tử Minh chết, như vậy cơ hội của bọn họ vẫn còn có thể tranh thủ giành được cung phô cấp. Cũng chính vào lúc này, toàn bộ mọi người đều nhìn chằm chằm Adam, chờ mong Adam ra tay. Adam đột nhiên bật cười, hơn nữa còn đưa tay ra, vỗ vỗ vai của Lâm Tử Minh. Được lắm, anh hùng trẻ tuổi. Không tồi, không tồi, lòng can đảm của cậu không tồi, tôi rất coi trọng cậu. Trên mặt hắn, hoàn toàn không còn sự uy hiếp và uy nghiêm lúc nãy, sắc khí đằng đằng đột nhiên thay đổi. Hắn bây giờ rõ ràng giống như một trưởng bối thưởng thức Lâm Tử Minh mà thôi, còn mang theo nụ cười sáng lạn. Biến hóa lớn như vậy khiến cho tất cả mọi người đều ngây ngốc, tất cả mọi người cũng không nghĩ tới vừa rồi Adam sắc khí đằng đằng muốn trừng phạt Lâm Tử Minh sao chớp mắt đã biến thành người khác. Điều này hoàn toàn không có cách nào xảy ra, mà đối với Lâm Tử Minh mà nói là thở phào nhẹ nhõm, bởi vì hắn thắng cược. Anh biết Adam mặc dù tràn ngập ý định giết anh, thế nhưng cũng tuyệt đối không thể ở cung phủ cấp ra tay với anh. Tuy rằng Adam cũng là cao thủ thần thông cảnh, nhưng ở trên thế giới này cũng không phải duy nhất. Ở trên vùng đất Hoa Quốc còn có quân thần tồn tại. Quan trọng nhất là ngoài quân thần còn có Thánh Vương La Thiên cao cao tại thượng và ông nội của anh. Lâm Tử Minh cũng không ngốc, anh cũng không phải không sợ chết. Anh sở dĩ dám làm như vậy, một là anh lý trí phân tích, thứ hai cũng trọng yếu nhất là lòng can đảm của anh đủ lớn. Cũng may anh vẫn thắng cược. Thế nhưng kỳ thực nghiêm túc mà nói, dùng đánh cược để hình dung cũng không thỏa đáng, phần nhiều là dựa vào lý trí phán đoán của anh. Cho dù như thế nào, anh thành công rồi, mà anh dưới uy hiếp của Adam, tinh thần của hắn, ý chí của anh cũng đã được mài giũa rất lớn. Nhưng là đối với những người khác mà nói, chuyện chấn động tuyệt đối chính là tất cả mọi người đều hiển nhiên không nghĩ tới Adam lại sẽ bỏ qua cho Lâm Tử Minh. Hơn nữa, còn không phải buông tha đơn giản như vậy. Adam lại tỏ vẻ tán thưởng Lâm Tử Minh. Đây là chấn động quá lớn. Bao gồm cả Thượng quan Vĩ Ngạn và Bành Trác hiện tại cũng trợn mắt há mồm. Trong thời gian ngắn, đều chưa hoàn hồn lại. Tư duy của họ, lý giải của họ, nghĩ mãi cũng không hiểu. Vì sao Adam lại biến hóa lớn như vậy? Lẽ nào Adam là quen biết Lâm Tử Minh? Vừa nãy Adam chỉ đùa giỡn hay sao? Nhưng bọn họ nghĩ nát óc cũng đoán ra, bởi vì chuyện này là điều không thể. Adam là cao thủ thần thông cảnh của Mỹ Ly Quốc, bản thân lại là người cao ngạo, sao có thể có quan hệ với Lâm Tử Minh? Mà ngay cả đám người Đặc Tắc Lãng cũng sững sờ, họ căn bản đều không có cách nào hiểu nổi vì sao Adam lại phản ứng như vậy. Chỉ có Lâm Tử Minh là tỉnh táo nhất, anh cười nói. Đa tạ. Anh đúng mực, hoàn toàn không đối với Adam kính nể hay kiêng kỵ, biểu hiện sáng suốt khiến người ta nhớ kỹ anh. Adam cũng không nói thêm gì nữa. Sau khi hắn xoay người, thưởng thức cũng lập tức biến mất rồi, quay về chỗ ngồi xuống bên cạnh Đặc Tắc Lãng. Ánh mắt của hắn nhàn nhạt nhìn võ đài, thật giống đối với chuyện vừa rồi không để ý, lại giống như từ trước đến nay chưa từng xảy ra chuyện gì. Adam tiên sinh, ngài vừa nãy là... Đặc Tắc Lãng sau khi ngồi xuống, áp chế không nổi nghi hoặc trong lòng, thấp giọng hỏi. Adam cũng không có trả lời ngay, mà là ánh mắt nhìn lướt qua Lâm Tử Minh, sau đó lại cúi đầu uống rượu đỏ, lạnh nhạt nói. Còn có những người Hoa Quốc khác, ở trong bóng tối bảo vệ hắn, không thể ra tay lúc này với hắn. Đặc Tắc Lãng kỳ thực cũng đoán được khả năng này, chẳng qua chính tai hắn nghe thấy Adam thừa nhận, vẫn cảm thấy có chút đáng tiếc, thở dài một hơi. Cái đó cũng thật là đáng tiếc. Ánh mắt Adam chợt lóe lên, không nói tiếp, ai cũng không đoán được trong lòng hắn đang suy nghĩ gì. Không khí quỷ dị yên lặng trong 2 giây, nhanh chóng lại bắt đầu trở nên náo nhiệt. Tất cả mọi người đều là chấn kinh rồi. Chết tiệt, không phải chứ, tên thần thông cảnh của Mỹ Lì Quốc lại không có ra tay với huấn luyện viên Lâm, còn tỏ vẻ thưởng thức huấn luyện viên Lâm. Huấn luyện viên Lâm cũng ngầu quá đi. Huấn luyện viên Lâm thực sự là quá ngầu, quả nhiên không hổ là thiên tài ngầu nhất của Hoa Quốc từ trước tới nay. Ha ha, huấn luyện viên Lâm vô địch. Rất nhiều võ sĩ Hoa Quốc hiện tại đều tỏ vẻ sùng bái và kính nể với Lâm Tử Minh, đặc biệt là Bành Trác và Lý Đao. Tuy rằng bọn họ vẫn như cũ, không nói lời nào, nhưng lúc này ánh mắt nhìn Lâm Tử Minh của họ, kỳ thực đối với Lâm Tử Minh là kính nể và sùng bái sâu sắc. Lúc nãy bọn họ mới đứng Lâm Tử Minh, cảm nhận được uy hiếp của Adam, chính là luồng khí thế khủng bố như vậy, bọn họ lại nảy sinh ra ý nghĩ quỳ lạy. Mà Lâm Tử Minh không chỉ nảy sinh ý nghĩ chống đỡ, hơn nữa còn có thể đối diện chống lại Adam. Điều này cần phải có tố chất tâm lý mạnh mẽ như thế nào mới có thể làm được. Nhưng là đối với đám người Black Mamba ở trong hành lang, chính là tin dữ. Gì chứ? Tôi không nhìn nhầm đấy chứ? Adam đại nhân lại buông tha Lâm Tử Minh. Chuyện này... Vô lý, Adam đại nhân là cường giả thần thông cảnh. Chỉ cần một ngón tay của Adam đại nhân đều có thể đè chết Lâm Tử Minh. Hả? Tên Lâm Tử Minh thật sự lợi hại như vậy sao? Bọn họ là cao thủ cảnh giới tiên thiên tầng đại viên mãn, hiện tại cũng không giữ được bình tĩnh. Từng người đều vô cùng kinh hãi, thậm chí là da đầu run rẩy. Mà người trong cuộc là Lâm Tử Minh, trên mặt hắn chỉ cười nhạt, không chút lay động, giống như đối với chuyện vừa nãy cũng không bận tâm. Đối với hắn mà nói, cũng chỉ là một chuyện rất nhỏ nhặt mà thôi. Cũng bởi vì anh coi chuyện đó nhẹ như lông hồng, khiến tất cả mọi người có mặt ở đây đối với anh càng thêm kính nể sùng bái. Có thể nói, Lâm Tử Minh gần như là dẫm lên người Adam. Đối với điểm này, sắc mặt của Adam rất khó nhìn, nhưng hắn cũng không có hành động nào khác. Hắn cảm nhận được ánh mắt của cường giả thần thông cảnh luôn chú ý tới nơi này. Nếu như hắn thật sự ra tay với Lâm Tử Minh, như vậy hiện tại những cao thủ thần thông cảnh này cũng sẽ ra tay với hắn. Mà nếu như thật sự xảy ra chiến đấu, như vậy hiện tại hắn là người chịu thiệt. Dù sao Hoa Quốc cũng không chỉ có một. Chẳng qua ở trong lòng của hắn, Lâm Tử Minh cũng đã biến thành một kẻ đã chết. Chờ cung phu cấp lần này kết thúc, cho dù như thế nào hắn đều phải giết chết Lâm Tử Minh. Cũng không phải bởi vì vừa nãy Lâm Tử Minh đối với hắn, mà bởi vì thiên phúc của Lâm Tử Minh là uy hiếp của hắn. Tuổi còn trẻ như vậy đã đột phá được nửa tầng thần thông cảnh, quả thực là chưa từng nghe thấy. Một khi bị Lâm Tử Minh đột phá tới thần thông cảnh, đến lúc đó hắn muốn đối phó với Lâm Tử Minh càng khó hơn. Đương nhiên, đối với hắn mà nói, sẽ không biểu hiện ý nghĩ giết người này ra ngoài. Cho nên ngay cả Lâm Tử Minh cũng không cảm nhận được ý nghĩ giết người của hắn. Chuyện này đối với tiến hành cung phu cấp cũng không ảnh hưởng quá lớn. Nhanh chóng, cung phu cấp lại bắt đầu khôi phục trình tự như cũ. Ngày hôm nay, thi đấu của Lâm Tử Minh đã kết thúc. Sau đó, lịch thi đấu của các cao thủ cảnh giới tiên thiên khác. Hiện tại, trong bảng xếp hạng, chỉ còn sót lại các cao thủ cảnh giới tiên thiên. Đầu tiên là top 70, tiếp theo là top 64, tiếp theo là top 32, tiếp theo là top 16. Tứ kết, sau cùng là bán kết, tiếp theo là chung kết tranh giải quán quân. Mà màn tiếp theo chính là giành giải quán quân Kung Fu Cup. Không cần bàn cãi, cơ cấu giải đấu này rất công bằng nhưng cũng rất đặc sắc, cũng là cao trào của Kung Fu Cup. Lần Kung Fu Cup trước chính là chung kết, dựa vào sức lực một quyền đánh bại đối thủ, cứ như vậy mà giành giải quán quân. Nhưng lần Kung Fu Cup này, Lâm Tử Minh thống trị sự lực, so với lần giành quán quân trước còn mạnh hơn rất nhiều. Chỉ cần không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, như vậy Lâm Tử Minh chắc chắn giành giải quán quân. Do đó, Kung Fu Cup lại tiến hành sau 2 ngày. Lâm Tử Minh cũng có tham gia 2 trận đấu, không hề có chút lo lắng nào. Anh đều dùng tư thế nghiền nát đối thủ, đánh bại họ. Hơn nữa, còn không có cơ hội đầu hàng, đã bị anh giải quyết. Cuối cùng, 3 ngày thi đấu qua đi, cũng tới ngày cuối cùng, trận chung kết giành giải quán quân. Quần chúng rất mong chờ, Kung Fu Cup giải đấu hấp dẫn nhất toàn cầu, cuối cùng đã nghênh đón trận đấu chung kết giành giải quán quân. Ngày hôm nay là ngày quyết định ai mới xứng đáng giành giải quán quân. Rốt cuộc cũng hoan nghênh ngày này đã đến, cả thế giới đều tập trung ở Trung Quốc giành giải Kung Fu Cup. Lần này ai là người giành được cup cởi đến cuối cùng, là võ sĩ Lâm Tử Minh đại diện cho Hoa Quốc, hay là trong cảnh Junichiro đến từ Thái Dương Quốc, hay Kung Fu Cup lần này trình độ rất đặc sắc, có thể được coi là trăm năm mới có một lần. Hôm nay Kung Fu Cup sẽ chào đón những trận đấu kịch liệt nhất. Tôi tin tưởng võ sĩ Lâm Tử Minh của Hoa Quốc sẽ đạt giải quán quân trong mùa giải Kung Fu Cup năm nay. Cảnh giới của Lâm Tử Minh đã đột phá tới nửa tầng thần thông cảnh. Nếu như không có chuyện xảy ra ngoài ý muốn, giải quán quân của mùa Kung Fu Cup này nhất định sẽ mang vinh quang về cho Hoa Quốc. Ở trên các diễn đàn võ thuật đang không ngừng bàn luận xôn xao. Hiện tại, khắp nơi đều đang thảo luận hướng đi của trận chung kết ngày hôm nay. Lâm Tử Minh đương nhiên sẽ đoạt được giải quán quân mùa giải năm nay. Ngay cả trên diễn đàn, trang lớn nhất thế giới cũng xem trọng Lâm Tử Minh, cho rằng Lâm Tử Minh nắm giữ 90% giành giải quán quân, cho nên số phiếu bầu chọn Lâm Tử Minh thất bại là thấp nhất. Ngoài ra, còn có tin tức về những người khác. Ngoại trừ Lâm Tử Minh, người đứng thứ hai trong mùa giải này chính là La Mai Nhĩ, biến mất 2 năm trước. Hắn lại ở trên võ đài 2 lần, liền có người nhận ra hắn. Hắn chính là siêu cát thủ La Mai Nhĩ, biến mất 2 năm trước. Trở lại mùa giải lần này, cũng có hy vọng có thể giành giải quán quân. Có thể nói, ngày đó, toàn bộ thế giới cũng bắt đầu sôi trào, thậm chí có rất nhiều võ sĩ đã sớm nhập cảnh vào Hoa Quốc, hy vọng có thể tận mắt chứng kiến trận đấu lần này. Ở trên các phương tiện truyền thông, các mặt báo đều đăng hình Lâm Tử Minh và tin tức về các cao thủ cảnh giới tiên thiên tầng đại viên mãn, rất chi tiết. Có thể nói, trận đấu này rất sôi động. Lâm Tử Minh dậy từ sớm, khi anh bước ra khỏi phòng, phát hiện ra ở cửa phòng anh có rất nhiều người đang đứng, đều là tới cổ vũ, tiếp sức cho anh. Nhìn kìa, huấn luyện viên Lâm ra rồi. Anh vừa tới, lập tức gây nên sự chú ý của mọi người đều nhao nhao xông tới. Lâm Tử Minh thấy một màn như vậy, anh cười khổ. Đối với anh mà nói, anh thật sự không quen với sự nhiệt tình này. Rõ ràng hôm nay, người phải lên sàn thi đấu là Lâm Tử Minh. Thế nhưng nhìn biểu hiện của những người này so với anh còn kích động hơn, cũng còn căng thẳng hơn anh. Thậm chí có rất nhiều người, hai quầng mắt đều thâm đen. Vừa nhìn là biết, tối ngày hôm qua ngủ không ngon giấc. Không cần phải khoa trương như vậy chứ. Trong lòng Lâm Tử Minh cười khổ một tiếng. Lập tức liền có người lớn tiếng gào thét. Huấn luyện viên Lâm, anh nhất định phải cố lên, mọi người đều ủng hộ anh. Đúng vậy, huấn luyện viên Lâm, anh nhất định phải mang vinh quang về cho Hoa Quốc. Huấn luyện viên Lâm cố lên, anh nhất định phải khiến cho đối thủ thất bại thảm hại, củng cố uy phong của Hoa Quốc. Cố lên. Chúng em tin tưởng huấn luyện viên Lâm nhất định sẽ khiến đối thủ tơi bời hoa lá. Huấn luyện viên Lâm, em yêu anh, em muốn vì anh mà sinh khỉ con. Thấy mọi người nhiệt tình như vậy, Lâm Tử Minh mặc dù là thế thật bất đắc dĩ, anh càng thấy cảm động. Giờ khắc này, anh cảm thấy mình không cô độc. Ở phía sau anh còn có rất nhiều người kề vai sát cánh chiến đấu cùng anh. Hắn lộ ra nụ cười mỉm, giơ tay vẫy chào mọi người. Mọi người nhìn thấy động tác này của anh, liền yên tĩnh lại, đối với anh rất tôn trọng và sùng bái. Cảm ơn sự quan tâm của mọi người. Ngày hôm nay, nhất định tôi sẽ không khiến mọi người thất vọng. Tôi sẽ giành được cup để Hoa Quốc nở mày nở mặt. Lâm Tử Minh nói rất hùng hổ. Lời này của anh tuy rằng không lớn, thế nhưng sức lực rất lớn, khiến người nghe cảm thấy rất an toàn. Huấn luyện viên Lâm hô mưa gọi gió. Chúng em tin tưởng huấn luyện viên Lâm. Đúng lúc này, đám người Bành Trác cũng đi tới, hướng về phía Lâm Tử Minh cười nói, hỏi thăm một chút, sau đó nói. Huấn luyện viên Lâm, vinh quang của Hoa Quốc đều giao cho cậu. Lâm Tử Minh gật đầu nói. Yên tâm, tôi sẽ vì vinh quang của Hoa Quốc mà nỗ lực hết mình. Sau đó, đám người vây quanh Lâm Tử Minh dần dần tản đi, chậm chậm hướng về phía hội trường thi đấu cùng phổ cấp. Anh đi ở phía trước, có hơn nghìn người đi theo ở phía sau, khí thế hiên ngang hùng dũng. Lúc này, Lâm Tử Minh nghiễm nhiên trở thành con dê đầu đàn của Hoa Quốc. Bởi vì cách thời gian cử hành trận chung kết còn một khoảng thời gian nữa, hiện tại là sáng sớm, mấy người Lâm Tử Minh liền đi ăn sáng. Đến cửa nhà ăn, lập tức nhìn thấy ở phía bên kia đường cũng có một đám người đang bước tới. Người dẫn đầu chính là đám người trung cảnh Junichiro. Bọn họ cũng tới đây ăn sáng, bổ sung thể lực vì chuẩn bị cho trận chung kết cuối cùng. Lúc này, ánh mắt của Lâm Tử Minh và bọn họ đối diện nhau. Giờ khắc này, thời gian cũng như ngừng lại, dường như ở giữa không trung, chớp không ngừng bắn ra. Lâm Tử Minh thấy bọn họ, trên mặt lộ ra nụ cười mỉm. Tuy rằng bọn họ rất nhiều người, thế nhưng đối với Lâm Tử Minh mà nói, cũng không được tính là đối thủ. Nhưng đối với đám người La Mai Nhĩ, Lâm Tử Minh trước mặt thật sự mang tới cho bọn họ áp lực quá lớn, bao gồm cả hơn 1.000 võ sĩ nước ngoài phía sau bọn họ. Sau khi nhìn thấy Lâm Tử Minh, cũng cảm nhận được một luồng áp lực vô hình. Lâm Tử Minh rõ ràng chỉ có một mình, nhưng khi thế mang lại, hoàn toàn có thể uy hiếp được bọn họ. Rõ ràng là một người giữ quan ngàn người phá. Một giây đồng hồ trôi qua, Lâm Tử Minh thu hồi ánh mắt, sau đó sải bước bước vào trong nhà ăn. Đám người Hoa Quốc phía sau, bởi vì có Lâm Tử Minh đứng đầu, bọn họ đều cảm thấy cực kỳ an toàn. Đặc biệt cảm nhận được đám người nước ngoài này vốn tự cao tự đại, hiện tại đối diện với Lâm Tử Minh rõ ràng đều bị đánh bại. Trong lòng bọn họ càng thêm phấn chấn kiêu ngạo. Dù sao, loại đãi ngộ này lúc trước bọn họ chưa từng được hưởng thụ qua. Bởi vì thể chất của người Hoa Quốc vốn nhỏ con hơn người nước ngoài rất nhiều. Trăm ngàn năm qua, khí thế của đám người này đều luôn to vẻ hung hăng, ngạo mạn, tự hào vì vóc dáng của mình. Cho nên hiện tại, bọn họ đều ưỡn ngực ngẩng cao đầu, theo Lâm Tử Minh bước vào trong nhà ăn. Mà đám người nước ngoài là không dám giống như lúc trước chen ngang, không thể làm gì khác hơn là đàng hoàng đứng xếp hàng giống như người Hoa Quốc, tới lượt mới dám tới. Đáng ghét, người Hoa Quốc đáng chết, quá ngông cuồng. Tức chết đi được, chúng ta khi nào phải chịu trải qua tức giận như vậy chứ? Đều do Lâm Tử Minh, tên chết tiệt này. Vì sao dân tộc Hoa Quốc lạc hậu như vậy lại có thể sinh ra tên Lâm Tử Minh lợi hại như vậy chứ? Lâm Tử Minh cho dù lợi hại như thế nào, sau khi giành giải quán quân, đến lúc đó bị dị năng cấp 5S vây quanh, hắn cũng tiêu đời. Đúng, chỉ cần Lâm Tử Minh chết đi là tốt rồi. Chỉ cần Lâm Tử Minh chết, đám người Hoa Quốc ngay lập tức sẽ tàn. Vừa nãy, khi bọn họ đối diện với Lâm Tử Minh, thậm chí mở miệng nói chuyện cũng không dám. Hiện tại, cho mấy người Lâm Tử Minh đều bước vào bên trong nhà ăn, mới dám nói ra. Hơn nữa, từng người đều tỏ vẻ oán giận mà nói, đều là nói xấu Lâm Tử Minh. La Mai Nhĩ và đám người trung cảnh Junichiro thấy một màn như vậy, sắc mặt của bọn họ càng thêm khó coi. Trên phương diện quốc tế, chỉ có khí thế của bọn họ là có thể chèn ép người Hoa Quốc, mà người Hoa Quốc chỉ có thể bó tay chịu trói, không có sức lực phản kháng, chỉ có thể cào nhau ở phía sau lưng. Mà hiện tại lại biến thành bọn họ là người cào nhau ở phía sau lưng. Đây không phải là điều tốt đẹp gì. Nói rõ, Hoa Quốc đang trên con đường chuyển mình. Bọn họ liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn ra nghiêm nghị và kiên quyết trong mắt đối phương. Bọn họ mục tiêu duy nhất tiếp theo chính là giành được giải quán quân. Cho dù phải dùng bất kỳ thủ đoạn nào cũng không ngại, đều phải giết chết Lâm Tử Minh mới được. Chỉ có giết chết Lâm Tử Minh, bọn họ mới có thể chờ mình, cũng không còn bị Lâm Tử Minh chèn ép tới mức chết đi sống lại nữa. Thậm chí, khi vừa mới lên võ đài, bọn họ liền có ý định đánh chết Lâm Tử Minh cũng sẽ không có cơ hội đánh chết họ. Lâm Tử Minh ăn cũng chưa được coi là quá no, chỉ là lấp đầy cái bụng. Sau đó, anh cũng không có nghỉ ngơi, mà quay trở lại trên khán đài, ngồi xuống bên cạnh Thượng quan Vĩ Ngạn. Thượng quan Vĩ Ngạn cười nói, thế nào rồi? Tối hôm qua nghỉ ngơi tốt chứ? Lâm Tử Minh cười gật đầu nói, rất ngon giấc. Trận đấu ngày hôm nay nắm chắc bao nhiêu phần thắng? Thượng quan Vĩ Ngạn lại hỏi. Hắn mang theo nụ cười, thế nhưng trên mặt lại lộ ra vẻ căng thẳng và hoảng hốt. Dù sao chung kết Kung Fu Cup lần này đối với Hoa Quốc mà nói có ý nghĩa rất quan trọng. 10 phần. Lâm Tử Minh lời ít mà ý nhiều. Nghe thấy câu trả lời tràn đầy tự tin này của Lâm Tử Minh, Thượng quan Vĩ Ngạn hiển nhiên là thở phào nhẹ nhõm, vỗ vỗ vai của Lâm Tử Minh. Khá lắm, Hoa Quốc có thể có người tài như cậu là phúc khí của Hoa Quốc. Lâm Tử Minh chỉ cười, không tỏ rõ ý kiến. Sau đó, những người khác của Hoa Quốc cũng hướng về phía Lâm Tử Minh chào hỏi, hy vọng của bọn họ đều đặt hết trên người Lâm Tử Minh. Lâm Tử Minh đối diện với cổ vũ của bọn họ, lễ phép mỉm cười, đối với niềm tin tưởng của bọn họ, cũng không tỏ vẻ kiêu ngạo. Không lâu sau, hội trường Kung Fu Cup, người bước vào ngày càng nhiều. Nhà thi đấu Kung Fu Cup lần này là nhà thi đấu thể thao rất lớn, có thể chứa hơn 100.000 người, có thể nói là quy mô rất hoành tráng. Mà trước khi trận thi đấu bán kết được cử hành một tiếng, tất cả các chỗ ngồi trong nhà thi đấu đều đã chật ních người, thậm chí còn có mấy vạn người đang đứng bên ngoài, chỉ sợ phiếu đứng cũng không muốn mua để được vào xem thi đấu. Đối với quy mô lớn như vậy, Lâm Tử Minh thật sự là lần đầu gặp qua. Căng thẳng thì không, nhưng mà vẫn có mấy phần hưng phấn. Dù sao, cảnh tượng lớn như vậy, tiếng vang lừng lẫy, là siêu sao quốc tế nổi tiếng tới biểu diễn, sợ rằng cũng không có được quy mô lớn như vậy. Lâm Tử Minh nhìn thoáng qua, nhà thi đấu gần 200.000 người, rộng mênh mông, rất đáng sợ. Hơn nữa, toàn bộ nhà thi đấu không phải là người bình thường, đều là các võ sĩ. Còn có các lãnh đạo cao cấp của các quốc gia cũng có mặt ở nhà thi đấu. Lâm Tử Minh hít sâu một hơi, loại bỏ những kích động ở trong lòng, tâm tình hưng phấn đều bị nhốt hết vào trong bụng, sau đó khôi phục lại tâm trạng như lúc bình thường. Ngay cả nhịp tim cũng đập rất nhanh, cũng nhanh chóng khôi phục lại như bình thường. Tình huống như vậy, đừng nói là anh, cho dù là khán giả, cũng không kiềm được kích động và hưng phấn, thậm chí còn thấy căng thẳng. Dù sao, cảnh tượng trước mặt vô cùng hoành tráng. Tôn Lương nhìn thấy quy mô lớn như vậy, hít một ngụm khí lạnh, nói: Người tới cũng đông vui thật, gần 200.000 người đấy nhỉ, thực sự là khoa trương quá rồi. Đúng vậy, Triệu Hiệp cũng gật đầu nói. Tôi nhớ mấy giải Kung Fu Cup trước, khán giả tới xem còn lâu mới được nhiều như hiện tại. Nếu như một khi xảy ra bạo loạn, hậu quả khó mà lường được. Bành Trác lắc đầu nói: Không thể xảy ra bạo loạn được, khán giả đều là người có tố chất, hơn nữa có cao thủ thần thông cảnh trấn thủ, bọn họ cũng muốn loạn cũng đừng. Chỉ là quy mô này thật sự là khủng bố. Quy mô này, tôi là khán giả cũng cảm thấy áp lực lớn như vậy, không biết huấn luyện viên Lâm có bao nhiêu áp lực đây. Đó còn cần phải nói, khẳng định là áp lực rất lớn. Huấn luyện viên Lâm lần này mà đoạt được giải quán quân, dường như là ánh mắt tất cả mọi người trên toàn cầu đều tập trung ở trên người cậu ấy, khẳng định là áp lực của cậu ấy rất lớn. Nếu như đổi lại là tôi, căn bản không còn lên sàn đấu, cũng đã bị dọa cho sợ hãi rồi. Lời này của Lý Đào hơi khoa trương, dù sao hắn làm thay cao thủ cảnh giới tiên thiên, sao có thể dọa sợ được hắn chứ? Nhưng sợ hãi là điều không tránh khỏi, ở dưới ánh nhìn chăm chú của mấy trăm nghìn khán giả, sẽ có loại áp lực to lớn trước nay chưa từng có, khẳng định sẽ ảnh hưởng đến thực lực có thể phát huy. Bọn họ nói xong những câu này đều không kìm lòng được mà thu hồi ánh mắt đặt ở trên người Lâm Tử Minh. Phát hiện Lâm Tử Minh cũng không có vẻ gì gọi là căng thẳng, ngược lại tỏ ra rất thoải mái, dáng vẻ nhẹ nhàng bình thản như mây gió, không có vẻ gì là căng thẳng. Họ càng khâm phục Lâm Tử Minh hơn. Cũng chỉ có người như vậy mới có thể ở độ tuổi còn trẻ như vậy đã đạt được trình độ cao như thế. Mà so với Lâm Tử Minh, là Mai Nhĩ và đám người chung cảnh Junichiro cũng cảm thấy áp lực rất lớn. Hiện tại, bọn hắn là cao thủ cảnh giới tiên thiên tầng đại viên mãn, vẫn có thể dựa vào ý chí của chính mình, loại bỏ tâm trạng căng thẳng này. Cảnh tượng này thực sự là quá hoành tráng. Cả thế giới đều hướng về đây. Cho dù như thế nào, đều muốn giết chết Lâm Tử Minh. Nếu không, mặt mũi của 7 người chúng ta đều mất hết. Black Mamba nghiến răng nghiến lợi nói. Hắn đều được những người khác tán thành. Lúc này, trái tim của họ chưa lúc nào cần cậy nhau như lúc này. Bọn họ đều có chung mục đích, bất chấp mọi thủ đoạn phải giết chết Lâm Tử Minh. Nếu không, họ vĩnh viễn sẽ bị Lâm Tử Minh chèn ép, hoàn toàn mang tiếng xấu ngàn năm. Đây không phải là chuyện mà họ có thể chấp nhận được. Vì giết chết Lâm Tử Minh, hai ngày nay bọn họ thương lượng rất kỹ càng, cũng đã nghĩ ra mấy phương án tác chiến, liên hợp lại giết chết Lâm Tử Minh. Kế hoạch của bọn họ 10 phần vẹn 10. Bọn họ không tin 7 cao thủ cảnh giới tiên thiên tầng đại viên mãn liên hợp lại đều đánh không lại Lâm Tử Minh. Nếu thật sự là như vậy, vậy một đám người già nua là họ cũng không cần sống nữa. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, thời gian giống như ngày thường, lúc này lại trở nên chậm chạp mà trôi qua. Đặc biệt đối với những người trong trận đấu này mà nói, càng là dày vò. Khi gần tới lúc bắt đầu trận đấu, 1 phút, màn hình lớn ở giữa võ đài bắt đầu đếm ngược. 59, 58, 57. Nhìn thấy một tiếng chuông vang lên, toàn bộ nhà thi đấu, rất nhiều pháo hoa đều bay lên. Một màn này thật sự là rất hoành tráng. Hơn nữa, ngay lập tức ở giữa khán đài, tiếng người dẫn chương trình bắt đầu vang vọng ở bên tai, bắt đầu tuyên bố trận chung kết mùa giải Kung Fu Cup bắt đầu, mà giờ phút này chính thức bắt đầu. Võ đài trận thi đấu chung kết được làm rất lớn, hơn nữa cũng rất kiên cố, so với võ đài truyền thống có tính chất hoàn toàn khác nhau. Võ đài này diện tích đạt tới 10.000 mét vuông, với chiều dài mỗi bên là 100 mét. Hơn nữa, quan trọng nhất là võ đài này cũng không giống như võ đài truyền thống. Sàn được làm bằng xi măng hay là hợp kim tạo thành, mà là sàn đấu này với độ dày nửa mét được làm từ kim cương. Đây là công trình rất vĩ đại, cho dù mặt sàn bị xe lưu chèn qua cũng không có vấn đề gì. Thế nhưng hiện tại lại dùng để tạo thành võ đài cho trận chung kết lần này. Bởi vậy có thể thấy được cao thủ cảnh giới tiền thiên tầng đại viên mãn lực phá hoại mạnh mẽ cỡ nào. Mà cho dù như vậy, các lãnh đạo cũng biết chỉ sợ mặt sàn được làm từ thép cũng không có cách nào chịu nổi sức công phá của 8 cao thủ cảnh giới tiền thiên tầng đại viên mãn. Cho nên điều quan trọng nhất vẫn là nên làm tốt các công tác phòng ngừa an toàn trước, bảo vệ toàn bộ các khán giả có mặt ở đây. Trước mắt không thể để khán giả bị thương. Dù sao, đây cũng là cuộc tranh tài của các cường giả cảnh giới tiên thiên. Cho dù là lỡ tay làm người khác bị thương, đối với các võ sĩ bình thường mà nói, đều là sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Sau khi làm tốt công tác chuẩn bị, trận chung kết vạn người mong mới chính thức bắt đầu. Khi người dẫn chương trình đang hào hứng tuyên bố trận thi đấu chính thức bắt đầu, người đầu tiên liền nhanh chóng xuất hiện ở trên võ đài. Hắn không phải ai khác, chính là trung cảnh Junichiro, cường giả cao thủ đã từng bị Lâm Tử Minh dễ dàng đánh bại. Hắn cũng không trực tiếp đi từ bậc thang lên võ đài, mà trực tiếp từ vị trí hắn ngồi, cách võ đài khoảng hơn 30 mét, trực tiếp nhảy lên trên võ đài. Sức lực giống như lò xo, sau đó dùng mũi chân bật qua hàng rào lan can, rất tiêu sái mà xuất hiện ở trên võ đài. Hắn xuất hiện ở trên võ đài một cách rất đặc biệt, khiến tất cả khán giả ngồi ở dưới đều vỗ tay, khích lệ hắn. Đặc biệt là những khán giả của Thái Dương Quốc càng thêm kích động hơn, không ngừng hò hét cổ vũ, cố lên. Bầu không khí sôi sục, giờ khắc này lại không ngừng được làm nóng hơn, hội trường giống như nổ tung, càng thêm cuồng nhiệt hơn. Không thể không nói, trung cảnh Junichiro thật sự rất lợi hại. Hắn vốn đã đạt tới cảnh giới tiền thiên tầng đại viên mãn. Trong bảng đánh giá năng lực các võ sĩ quốc tế, thứ tự của hắn cũng rất cao. Đặc biệt là năm nay, hắn mới có 39 tuổi, chính là đang trong thời kỳ hoàng kim. Ngày hôm đó, hắn bị Lâm Tử Minh dễ dàng đánh bại, mặc dù hắn bị khủng hoảng mất một thời gian. Thế nhưng ngay lập tức, hắn liền bắt đầu tỉnh táo lại, cảnh giới không những bị thụt lùi, ngược lại càng thêm tiến bộ. Hiện tại tinh thần của hắn so với lúc trước càng kết tụ nhiều hơn, so với trước càng mạnh mẽ hơn. Về phương diện thực lực của hắn, thời điểm trước khi giao đấu với Lâm Tử Minh tăng lên rất nhiều. Sau khi đã lên võ đài, hắn cũng không hề che giấu khí thế của mình mà tích cực thể hiện ra bên ngoài. Ầm một tiếng, tất cả khán giả có mặt ở đây đều cảm nhận được luồng khí thế mãnh liệt từ trên người hắn tản ra. Đối với họ mà nói, chỉ thấy hai mắt tối sầm lại. Trên đỉnh đầu giống như có một ngọn núi lớn đè, ngay cả thở cũng trở nên khó khăn. Đám người Black Mamba cảm nhận được khí thế này của trung cảnh Junichiro. Mày của họ nhớn lên, lộ rõ vẻ kính nể, trầm giọng nói. Trung cảnh Thuần Nhất Lang rất tiến bộ, khí thế của hắn so với lần Kung Fu Cup trước mạnh hơn rất nhiều. Sau khi hắn bị Lâm Tử Minh đánh bại, thực lực không hề giảm đi, ngược lại càng mạnh hơn. Những người khác cũng gật đầu đồng ý với ý kiến này. Đối với trung cảnh Junichiro càng thêm kính nể. Bành Trác và Lý Đào ngồi ở trên khán đài đều cảm nhận được tiến bộ của trung cảnh Junichiro. Bành Trác liền lo lắng nói: không được, trung cảnh Junichiro tiến bộ hơn rất nhiều. Thực lực của hắn đã đạt tới đỉnh cao của cảnh giới tiên thiên. Lần này huấn luyện viên Lâm khẳng định là gặp phiền phức rồi. Triệu Hiệp khoát tay nói: tôi không đồng tình. Huấn luyện viên Lâm đã là cao thủ nửa tầng thần thông cảnh. Cho dù trung cảnh Junichiro có tiến bộ, khẳng định cũng không phải là đối thủ của huấn luyện viên Lâm. Lý Đào nhìn hắn trầm giọng nói: nói thì nói như thế, nhưng ông cũng đừng quên, trận chung kết lần này, đối thủ của huấn luyện viên Lâm không chỉ có mình trung cảnh Junichiro, còn có 6 cao thủ khác đã đạt tới cảnh giới tiên thiên tầng đại viên mãn. Cho dù huấn luyện viên Lâm đã đột phá tới nửa tầng thần thông cảnh, nhưng từ đầu tới cuối, khách quan mà nói, vẫn có nguy hiểm. Những người khác nghe thấy lời này cũng bắt đầu lo lắng, bởi vì Lý Đao nói không sai. Trong cảnh Junichiro thấy tất cả mọi người có mặt ở đây đều khiếp sợ hắn, trong lòng hắn rất đắc ý. Kể từ sau khi hắn bị Lâm Tử Minh đánh bại, hắn đã ngủ đông lâu như vậy. Ngày hôm nay, cuối cùng cũng có thể dùng toàn bộ thực lực của mình phát huy. Hắn nắm chặt nắm đấm, thề với chính mình, nhất định phải báo thù, phải giết chết Lâm Tử Minh. Thực lực bây giờ của hắn so với lúc trước khi giao đấu với Lâm Tử Minh ít nhất cũng phải tăng lên một nửa. Hơn nữa, trước đó hắn còn cắn thuốc, suốt toàn bộ tiềm lực của mình. Ngoài ra còn có thêm 6 cao thủ cảnh giới tiên thiên tầng đại viên mãn. Hắn không tin Lâm Tử Minh có thể đánh bại toàn bộ họ. Ánh mắt của hắn cố ý nhìn về phía Lâm Tử Minh, ánh mắt lạnh lùng và tràn ngập khiêu khích. Thế nhưng Lâm Tử Minh đối diện với ánh mắt này của hắn cũng không có bất kỳ hành động gì đáp lại hắn. Anh vẫn bình tĩnh mà ngồi ở trên khán đài, không chút lay động, hoàn toàn phớt lờ khiêu khích của trung cảnh Junichiro. Mà biểu hiện này của Lâm Tử Minh khiến trung cảnh Junichiro càng tức giận. Hắn nghiến răng nghiến lợi, nặng nề hừ lạnh một tiếng. Chờ Lâm Tử Minh lên sàn đấu rồi, hắn sẽ tàn nhẫn mà chỉnh Lâm Tử Minh, khiến Lâm Tử Minh phải chết. Nhanh chóng, người thứ hai cũng bắt đầu lên sàn đấu. Người đó tên là Nhạc Phu Tư Cơ, cao thủ cảnh giới tiên thiên tầng đại viên mãn. Thân hình của hắn cao lớn, vạm vỡ, chiều cao đạt tới 2 mét. Cánh tay của hắn còn to hơn bắp đùi của người bình thường. Hắn là điển hình của gấu Bắc Cực. Giống như thú, chỉ cần đứng ở đó cũng khiến người ta cảm nhận được áp lực của ngọn núi lớn đè nặng. Cách thức hắn lên sân khấu và cách của trung cảnh Junichiro không hề giống nhau. Hắn không có từ chỗ ngồi của mình nhảy phát lên sàn đấu. Thế nhưng hành động của hắn, tư thế của hắn khiến người ta cảm thấy nhẹ như lông hồng, giống như hắn không có trọng lượng, chỉ là một con gấu bông lớn mà thôi. Sống không được mà chết cũng không xong. Bởi vì từ chỗ hắn ngồi tới võ đài là 50 mét, dẫn đến dọc đường hắn lên võ đài đều dẫm lên đỉnh đầu của những người ngồi ở đấy mà đi. Rõ ràng thân hình hắn cao lớn như vậy, nhưng những người bị hắn dẫm lên đầu không có bị làm sao, đều không cảm giác được mình bị dẫm. Bởi vậy có thể thấy được khinh công của hắn khủng bố cỡ nào, đã đạt tới đỉnh cao. Hắn nhẹ nhàng bước tới trên võ đài, rõ ràng nhẹ nhàng như mây, thế nhưng trên mặt sàn chỗ hắn đặt chân lại tạo thành dấu vết chân rất sâu. Nhìn thấy một màn này, mọi người đều trợn tròn mắt, càng thêm kính nể Nhạc Phu Tư Cơ. Sau khi Nhạc Phu Tư Cơ lên võ đài, còn lộ ra nụ cười mỉm, hướng về phía trung cảnh Junichiro gật đầu, xem như chào hỏi. Sau đó hắn cũng bắt đầu nhìn về phía Lâm Tử Minh, hơn nữa còn thẳng thừng hướng về phía Lâm Tử Minh, làm ra động tác giơ ngược ngón tay cái, tỏ vẻ kiêu ngạo, thậm chí còn dùng tiếng Trung nói với Lâm Tử Minh: Lâm Tử Minh, tên rác rưởi anh, hôm nay chính là ngày tận thế của anh. Tất cả mọi người ở hội trường đều im lặng, hiển nhiên rất nhiều người đều không ngờ tới Nhạc Phu Tư Cơ là người không mấy tiếng tăm trong những người cao thủ cảnh giới tiên thiên tầng đại viên mãn, lại dám bất kính với Lâm Tử Minh, còn dám khiêu khích, thực sự là chán sống rồi. Lần này ánh mắt của mọi người cũng bắt đầu tập trung lên người Lâm Tử Minh, muốn biết Lâm Tử Minh sẽ phản ứng như thế nào. Mà Lâm Tử Minh đối diện với khiêu khích của Nhạc Phu Tư Cơ, anh vẫn tỏ vẻ thờ ơ, vẫn thảnh thơi ngồi uống trà, trực tiếp phớt lờ khiêu khích của Nhạc Phu Tư Cơ. Anh rõ ràng không làm gì cả. Theo lý mà nói, hành động này của anh tỏ vẻ yếu thế hơn họ. Nhưng từ hành động của Lâm Tử Minh làm ra, khiến người ta không có cảm giác anh yếu thế hơn so với những người đó, mà là anh khinh thường lười phải đáp lại những người đó. Quả nhiên, Nhạc Phu Tư Cư cũng thấy được sự khinh thường của Lâm Tử Minh. Sự vẻ kiêu ngạo và ngông cuồng vốn có của hắn cứ như vậy mà biến mất. Vốn dĩ, hắn định nhân cơ hội ngày hôm nay khiêu khích Lâm Tử Minh, vừa có thể ảnh hưởng tới tâm trạng của Lâm Tử Minh, vừa có thể khuếch trương danh tiếng của bản thân. Kết quả, hắn hoàn toàn không ngờ tới Lâm Tử Minh lại coi thường hắn như vậy, khiến hắn rất tức giận. Hắn tự cho mình đường lui, nặng nề hừ lại một tiếng. Anh quả nhiên bắt đầu sợ hãi. Ha ha ha. Hắn cười phá lên, nhưng nụ cười này hắn không còn vẻ kiêu ngạo như trước, ngược lại có vẻ rất miễn cưỡng, khiến không ít người cũng bắt đầu cười nhạo hắn. Đặc biệt là các võ sĩ Hoa Quốc càng cười coi thường hắn hơn. Nực cười, loại tép diêu như vậy cũng dám chỉnh huấn luyện viên Lâm. Kết quả bị huấn luyện viên Lâm phớt lờ hắn. Không phải như vậy sao? Hắn không biết thân biết phận một chút, tiếng tăm cũng không có. Huấn luyện viên Lâm ngay cả tên gọi của hắn là gì cũng không biết, sao thèm quan tâm tới hắn? Loại người như hắn, không tự biết thân biết phận, lại còn dám khiêu khích người khác, tự rước nhục vào thân. Ha ha ha. Nhạc Phu Tư Cơ nghe được những lời cười nhạo này, sắc mặt của hắn càng thêm khó coi, thù hận đối với Lâm Tử Minh ngày càng lớn. Hắn và Trung Cảnh Junichiro liếc mắt nhìn nhau, đều thấy được sự quyết tâm và tức giận từ phía đối phương. Nhất định phải giết chết Lâm Tử Minh, không từ bất kỳ thủ đoạn nào. Tiếp theo, người lên sàn đấu chính là Black Mamba. Cách thức lên sân khấu của hắn cũng rất khác biệt. Hắn không có trực tiếp từ chỗ ngồi của mình nhảy lên võ đài, mà từng bước xuống. Lúc đầu, không có cách nào nhận ra khí thế của hắn, cách thức ra trận của hắn so với Trung Cảnh Junichiro và Nhạc Phu Tư Cơ yếu thế hơn rất nhiều. Nhưng sau khi hắn bước đi được hơn 10 mét, mỗi bước chân của hắn trên sàn nhà đều vang lên tiếng chấn động. Hơn nữa, càng về sau, phạm vi chấn động ngày càng lớn hơn. Ầm, ầm ầm, ầm ầm ầm. Chấn động rất lớn, giống như động đất vậy. Mọi người ở đây lúc trước còn cho rằng khí thế của Black Mamba không bằng người ta. Nhưng hiện giờ, tất cả mọi người đều ngạc nhiên. Hiện tại, Black Mamba đã không phải là người nữa, mà biến thành người khổng lồ hơn 1.000 tấn vậy. Khi hắn bước lên võ đài, chấn động đạt tới đỉnh điểm. Black Mamba bước lên võ đài, giang hai tay ra phía dưới võ đài, liền bắt đầu có người gào thét. Black Mamba! Black Mamba! Black Mamba! Hắn gây nên chấn động rất lớn, một đám người bắt đầu hô hoán, kêu gào tên hắn. Bầu không khí nhà thi đấu lại lần nữa sôi trào. Black Mamba cũng như Trung Cảnh Junichiro thể hiện rõ khí thế của mình, nhưng phương thức ra trận của hắn để mọi người thấy rõ thực lực của hắn cũng không kém hơn Trung Cảnh Junichiro. Nói cách khác, Black Mamba trong khoảng thời gian này, thực lực của hắn cũng tiến bộ lên rất nhiều. Phương thức tiến bộ của hắn và Trung Cảnh Junichiro cũng không giống nhau. Hắn đối mặt với áp lực rất lớn của Lâm Tử Minh, cũng bắt đầu phát huy tiềm năng của bản thân, bắt đầu đột phá, vùng dậy, trở nên tiến bộ hơn rất nhiều. Hơn nữa, hắn có thể cảm giác được, tới ngày hôm nay, hắn có thể giết chết Lâm Tử Minh. Cho dù hắn không giành được giải quán quân như vậy, hắn cũng phải lột xác. Dựa vào thời gian có cơ hội bứt phá thần thông cảnh cũng là điều đương nhiên. Cho nên hôm nay, cho dù như thế nào, đều phải đánh bại Lâm Tử Minh. Theo một ý nghĩa nào đó mà nói, hiện tại Lâm Tử Minh đã trở thành tâm ma của hắn. Chỉ có đánh bại Lâm Tử Minh, tâm lý của hắn mới được giải phóng. Lần này, Black Mamba cũng không khiêu khích Lâm Tử Minh. Hắn chỉ nhìn chằm chằm Lâm Tử Minh. Trong mắt hắn thể hiện sự quyết tâm rất lớn. Tiếp theo, lần lượt ba cảnh giới tiên thiên lên sàn. Ba cao thủ này về phương diện khí thế, mặc dù so với Trung Cảnh Junichiro, Black Mamba và Nhạc Phu Tư Cơ yếu hơn, nhưng cũng không thể xem nhẹ. Sáu người bọn họ đứng ở sáu phương hướng khác nhau. Khi sáu người đứng ở trên võ đài, khí thế trên người họ tản ra, mang lại chấn động rất lớn đối với tất cả mọi người có mặt ở đây. Dù sao, sáu cao thủ cảnh giới tiên thiên tầng đại viên mãn cũng không phải là chuyện đùa. Người tiếp theo lên sàn chính là vua ám sát, La Mai Nhĩ. Người dẫn chương trình vừa dứt lời, toàn bộ đèn trong nhà thi đấu bắt đầu dõi thẳng vào vị trí của La Mai Nhĩ. Tướng mạo của hắn rất đẹp trai, mang lại cho người ta cảm giác trẻ trung. Khi vẻ ngoài của hắn xuất hiện ở trên màn ảnh lớn, tiếng hoan hô không ngừng vang lên, đặc biệt đối với các võ sĩ nữ mà nói, người như La Mai Nhĩ có sức quyến rũ rất lớn. La Mai Nhĩ nở nụ cười đẹp trai quyến rũ, khóe miệng nhếch lên rất quyến rũ. Nhìn qua, hắn không phải là cường giả siêu cấp, mà là minh tinh rất nổi tiếng. La Mai Nhĩ, La Mai Nhĩ, La Mai Nhĩ. Càng ngày càng có nhiều người bắt đầu gào thét. Có thể nói, ngoài những người Hoa Quốc, tất cả mọi người đều hô tên của La Mai Nhĩ, khiến toàn bộ nhà thi đấu đều biến thành buổi biểu diễn của La Mai Nhĩ. Mà La Mai Nhĩ, dưới sự chú ý của hàng trăm nghìn con mắt, bắt đầu lên võ đài. Phương thức ra trận của hắn so với mấy người trước hoàn toàn không giống nhau. Chỉ thấy hắn bước về phía trước một bước, ngay lập tức giây tiếp theo, hắn đã cách chỗ bắt đầu hơn 10 mét, giây tiếp theo lại cách xa 10 mét. Bởi vì tốc độ của hắn quá nhanh, giống như ánh sáng vậy, chỉ trong nháy mắt hắn đã có mặt ở trên võ đài. Hơn nữa, hắn nhắm mắt lại, hai tay dang rộng, dường như đang thưởng thức không khí cuồng nhiệt ở đây. Hít sâu một hơi, sau đó hào hứng nói. Chính là cảm giác này, cùng phổ cấp tôi sắp đạt được rồi. Tiếp theo, hắn đứng ở một vị trí khác, cùng với 6 cao thủ cảnh giới tiên thiên tầng đại viên mãn, tạo thành một vòng tròn khí thế rất lớn. Không có từ nào diễn tả được khí thế của họ lúc này. Nhanh chóng, ánh mắt của bọn họ cùng nhìn về phía Lâm Tử Minh, trong mắt đều là sự thù địch. Tình hình khiến người ta đều có cảm giác giống như 7 dũng sĩ diệt rồng, mà Lâm Tử Minh chính là rồng. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.